Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3468. Chương 3468. Tới cửa. Hoa thanh một phen, ngược lại là thật phát ra từ phế phủ. Cửu Long đỉnh ở tại thần giới đã không biết bao nhiêu năm không có ai đi chú ý. Nhưng vấn đề là trong tay hắn chính là thứ bảy tôn. Cái này nếu là xuất hiện lời nói, khó tránh khỏi có ít người sẽ đi suy đoán. Thứ bảy tôn xuất hiện, vậy còn dư lại hai tôn có phải là cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Đến thời điểm hắn cái này đạt được thứ bảy tôn đỉnh người. Cửu Long đỉnh cho dù đã xuất thủ, nói không chính xác liền sẽ có người hoài nghi bọn hắn biết chút ít cái gì. Đụng phải giảng đạo lý còn tốt, đụng phải những cái kia tâm ngoan thủ lạt, vậy liền thật khó mà nói. Cho nên Hoa Thanh đối với xử trí như thế nào cái này Cửu Long đỉnh sự tình, vẫn luôn lộ ra rất cẩn thận. Hắn là thật sự có tự mình hiểu lấy, nếu như Cửu Long toàn bộ xuất thế, kia là chí tôn khí a, chỗ nào là hắn tòa miếu nhỏ này có thể chịu được. Còn thừa sáu người sau khi nghe, cũng đều không nói nữa. Dưới mắt sự tình, vẫn là trước giải quyết luyện đan sư rồi nói sau. Diệu đan lâu bởi vì tại tấm một chuyện, thanh danh nháy mắt liền mở ra. Tuy nói vẫn còn so sánh không lên thần đan dự bán bên kia ngay cả hách. Cũng còn có một bộ phận người không quá tin tưởng, nhưng cũng đã phi thường náo nhiệt. Nhắc nhở Bạch Vũ Triết luyện đan người lập tức liền đến mấy cái. Bạch Vũ Triết đã muốn gây nên Linh Sơn Tông chú ý, kia tự nhiên sẽ không từ chối. Thế là khoảng thời gian này cũng đầu nhập vào không ngừng luyện đan bên trong. Chỗ tiếp tờ đơn đại đa số đều là thần cấp, còn có một bộ phận là chân thần đan. Mấy ngày thời gian trôi qua, Tôn Kính Hoành đã phát hiện lui tới khách nhân bên trong, rất nhiều kỳ thật đều ở ngoài sáng bên trong ngầm tìm hiểu tin tức. Đều là muốn hỏi vị luyện đan đại sư này đến từ chỗ nào. Điểm này Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng có chuẩn bị. Trực tiếp liền nói đến từ Tử Vân Thành, Tử Tiêu Cung sở thuộc ba tòa thành lớn. Phân biệt chính là Tử Tiêu Thành, Tử Vân Thành, Tử Long Thành. Tin tức này lại lập tức bị truyền ra. Chỉ là tiếp xuống muốn tiếp tục tìm hiểu Bạch Đại Sư phải chăng sư thừa Tử Tiêu Cung. Còn có được hôm nay y nguyên vẫn là Tử Tiêu Cung đệ tử loại hình. Liền không ai nghe được đến. Tôn Kính Hoành cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người đối với vấn đề này từ trước đến nay mập mờ suy đoán. Nhưng Bạch Vũ Triết Đại Sư đến từ Tử Vân Thành tin tức truyền đi sau đó, Diệu đan lâu sinh ý nháy mắt liền bạo mãn, trực tiếp đem thần đan dự bán bên kia cho nghiền ép xuống dưới. Tử Tiêu Cung kia không chỉ có là thần giới đứng đầu nhất tông môn, mà lại luận đến luyện đan lời nói, Tử Tiêu Cung ở tại thần giới ẩn ẩn xếp ở vị trí thứ nhất. Mặc dù còn có tiêu chuẩn luyện đan không dưới Cổ Nguyên người, nhưng mấy vị kia không phải nhàn vân giã hạc, chính là sở thuộc tông môn thực lực tổng hợp không bằng Tử Tiêu Cung. Đến từ Tử Vân Thành, coi như không phải Tử Tiêu Cung trực hệ đệ tử, có thể đi vào Linh Sơn Thành loại địa phương này, cũng tuyệt đối là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Liên đới lấy Bạch Vũ Triết luyện đan tạo nghệ cũng bị truyền càng thêm lợi hại. Rốt cục tại quá khứ hơn 2 tháng sau, Diệu Đan Lâu xuất hiện một vị khách hàng lớn. Đây là một vị nam tử trung niên, nhìn khí độ bất phàm, tại Diệu Đan trong lầu đi dạo một vòng sau đó, liền cùng Lâm Hinh Vân tiếp xúc. Xin hỏi Lâm cô nương, nhà các ngươi Bạch đại sư có thể hay không luyện chế ra chủ thần đan? Chỉ cần hạ phẩm chủ thần đan liền tốt. Người kia cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lâm Hinh Vân lập tức ánh mắt ngưng lại. Đây là mấy tháng đến nay lần thứ nhất có người hỏi chủ thần đan cấp độ này thần đan. Kỳ thật các nàng đã sớm đang chờ, bởi vì Linh Sơn Thành loại địa phương này, người bình thường là tuyệt đối mua không nổi chủ thần đan. có thể đến hỏi chủ thần đan người. Không phải Linh Sơn Tông chính là Linh Sơn Thành bên trong cái khác đại gia tộc. Lại hoặc là có khác mục đích người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN